Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái chân lý cao thượng thứ nhì ở trong cái tứ diệu đế. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, Ngài cho chúng ta đọc về cái lời dạy của Đức Phật, thế nào là cái chân lý cao thượng thứ nhì. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là tham ái, khiến khởi sanh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống hữu ái, mong muốn không còn có đời sống vô hữu ái. Như vậy, khi mà chúng ta còn có cái gọi là tham ái khát cầu đó, thì nó làm cái gì? Cái sự tham ái khát cầu này đó, nó sẽ dẫn đến cái sự tái sanh. Cho dù rằng một người mà có nỗ lực hành thiền để diệt trừ tham ái, nhưng mà bao lâu mà họ chưa có đắc được đạo và quả, thì có nghĩa là tham ái vẫn còn có thể khởi lên trong tâm. Và như vậy thì tái sanh vẫn còn tiếp diễn. Và Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện về một cái vị chư thiên tên là Samana. Ở vào thời Đức Phật đó, có một cái người thanh niên rất tin tưởng vào giáo pháp của Đức Phật và xin gia đình cho xuất gia. Thì cái vị này đó làm hết tất cả những cái bổn phận của một vị tỳ kheo và cũng ráng lo tu hành rất là miên mật. Thì cái vị tỳ khưu này đó hành thiền rất là căng thẳng. Ngay cả buổi tối thì vị ấy cũng không có đi ngủ, mặc dầu rằng Đức Phật cho phép được nghỉ buổi tối. Và vì do nỗ lực quá mức như vậy ngày đêm và không có ăn uống đủ, cho nên vị ấy càng lúc càng bị kiệt sức. Rồi một hôm, vị ấy bị một cái cơn đau rất là mạnh nó xảy đến và vị ấy bị đứt cái dây thần kinh ở cột sống và bị chết liền lập tức. Thì ở trong kinh nói rằng là khi mà mất như vậy đó, có vị ấy mất trong khi đang hành thiền, thì như vậy là vị ấy đang làm phận sự của một vị tỳ kheo mà bị chết đi. Nếu một vị tỳ kheo mà bị chết trong lúc hành thiền hay là trong lúc làm công việc của một vị tỳ kheo hay là trong lúc đang thuyết pháp, thì khi mà vị tỳ kheo này mà mất đi đó, thì lúc này vị này chưa có đắc được bất cứ một cái tầng thánh nào hết. Mặc dầu rằng vị ấy nỗ lực rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa có đắc được. Và vì chưa có đắc được các cái tầng thánh, cho nên đó, tanha hay là tham ái hay là cái khát cầu đó, nó vẫn còn. Và vì nó vẫn còn, cho nên đó, nó dẫn cái vị này đi tái sanh. Mà trong lúc còn sống, vị này làm được nhiều việc thiện, cho nên khi mất đi thì vị này được tái sanh lên trên cõi trời. Thì khi mà vị tái sanh lên cõi trời đó, thì một cái cung điện lộng lẫy đang chờ vị này. Và vị tái sanh lên liền lập tức, giống như là mới vừa ngủ thức dậy, nên vị này chưa có biết là mình tái sanh lên cõi trời. Giống như là vị này mới vừa ngủ, mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy. Thì Khi mà vị này được tái sanh tức thì lên trên cõi trời, đứng trước cái lâu đài của mình, thì rất là nhiều những cô tiên nữ ở đó đang chờ người chủ của lâu đài đến. Thì khi mà thấy cái người chủ xuất hiện thì mấy cô mới đi tới để chào đón và để mỗi người cầm một nhạc cụ để ca hát. Nhưng mà cái vị thiên chủ mới này đó thì không có biết là mình được tái sanh lên cõi trời, tưởng đâu rằng mình đang vẫn còn là một vị tỳ khưu ở trong chùa, và những cái cô này đó là những người nữ thí chủ đi đến chùa. Cho nên vị tỳ khưu rất là dè dặt và lấy cái y đó khoác lên trên cái vai của mình, mắt nhìn xuống và rất là nghiêm trang. Thì các cô tiên nữ thấy như vậy mới biết rằng đó, cái vị chủ nhân này đó, tưởng đâu mình vẫn là một vị tỳ khưu. Cho nên các cô mới nói rằng đó là ở đây là cảnh của chư thiên, đây không phải là cái chỗ mà một vị tỳ khưu cần phải giữ giới luật, đây là cõi trời, cái chỗ mà để thụ hưởng lạc thú. Nhưng mà cái vị thiên chủ này đó vẫn còn già dặn, cho nên đó các cô mới nghĩ rằng vị thiên chủ này chưa có biết là mình tái sanh là một vị chư thiên. Cho nên các cô mới đem ra một cái kiến lớn. Thì khi mà cái vị này đó liếc mắt nhìn ở trong gương thì mới thấy rằng đó, bây giờ đó diện mạo của mình là một vị chư thiên. Mình được tái sanh là một vị chư thiên, mình không còn là một vị tỳ khưu nữa. Mặc dầu như vậy, nhưng mà cái vị thiên chủ mới này đó vẫn còn rất là già dặn, mắt thì vẫn nhìn xuống. Thì cái vị thiên chủ này đó mới nghĩ rằng đó là mình đã hành thiền để mong đó là đắc được A-la-hán. Còn bây giờ đó, mình đã không có được A-la-hán mà mình phải tái sanh lên trên ở cõi trời mà xung quanh có rất nhiều các cô tiên nữ. Giống như mình là một người võ sĩ đi lên cái võ đài, hy vọng được lấy một cái huy chương vàng, nhưng mà mình không được mà lại được thưởng một cái bó củ cải. Thì sau đó vị này mới nghĩ tiếp là những cái lạc thú ở cõi trời đó thì dễ có, còn đó một vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó là một cái cơ hội rất là hiếm. Và được nghe lời dạy của Đức Phật và được đắc thánh đạo là một điều tối quan trọng. Nếu như bây giờ mà mình đắm chìm ở trong những cái lạc thú của cõi trời thì mình sẽ mất đi cái cơ hội để gặp Đức Phật. Thì nghĩ xong như vậy đó, vị này mới vội vã đi xuống cõi trần để gặp Đức Phật. Thì các cô tiên nữ này đó mới bay đi theo. Thì khi đến trước mặt Đức Phật thì cái vị chư thiên này đó mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có cái cách nào để tiến tới và tránh đi qua cái lạc viên, hay có thể gọi nó là si viên, bởi vì nó kích thích cái cách cư xử si mê nơi những vị chư thiên đến thăm nó. Trong cái khu vườn này có hàng ngàn thiên nữ đang đắm chìm trong ca hát. Ở nơi đây rất là nhiều yêu tinh ma quỷ thường lui tới. Thì ở đây đó, cái vị chư thiên này đã áp chỉ các cái cô tiên nữ như là yêu tinh ma quỷ. Còn Còn cái lạc viên này đó như là cái khu vườn của những người si mê. Bởi vì đó cái vị thiên tử Tỳ Khưu này vẫn còn ghê tởm đối với các dục lạc. Tại vì vị này còn nhớ đến cái việc hành thiền ở trong cái kiếp quá khứ. Thì sau khi Đức Phật suy xét về cái vị Tỳ Khưu này, về vị Tỳ Khưu chư thiên này rồi đó, thì Đức Phật mới nói lên một cái bài kệ. Và bài kệ đó có cái ý nghĩa là: này thiên tử, ngươi đang lo lắng về việc chạy trốn, thì cái con đường thẳng nhất để nhanh chóng thoát khỏi là con đường Bát Chánh Đạo thuộc cái thiền minh sát mà ngươi đã bước đi khi còn là một vị Tỳ Khưu. Và ở trong chú giải đó có nói rằng đó, khi mà hướng dẫn một ai để hành thiền đó, thì lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở cái người đó là hãy giữ giới cho được trong sạch trước, rồi đó mới thực hành chánh niệm và định, và uống nắng để có được cái chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà trong trường hợp của vị thiên tử này, thì cái vị thiên tử này đó, giới vẫn còn trong sạch. Mặc dầu rằng đã tái sanh lên trên cõi trời, nhưng mà vị này đó không có phạm giới gì hết, nên cứ cho rằng giới của vị này vẫn còn trong sạch. Thì qua cái câu nói đó, Đức Phật mới nói rằng cái nơi an ổn nhất để thoát khỏi mọi cái hiểm nguy là Niết Bàn. Mà cái vị thiên tử Tỳ Kheo này đó đã nguyện đạt đến khi còn là một vị Tỳ Khưu. Cái điều này có nghĩa rằng cái vị thiên tử này đó phải cố gắng thực hành cho đến khi đạt đến Niết Bàn. Và cái việc mà dùng cái cách nào để mà đi qua khỏi cái lạc viên đó đó, thì Đức Phật mới nói rằng là để vượt qua hay để vượt thoát một cách êm ái mà không ai hay biết hết, thì ngươi cần một cái cỗ xe yên lặng. Đó là cỗ xe minh sát được gắn với hai cái bánh, đó là hai cái bánh xe tinh tấn, thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Khi mà chúng ta cố gắng ghi nhận những cái hoạt động của thân và tâm, thì đó là cái sự nỗ lực của tâm, nên được gọi là tâm tinh tấn. Rồi còn khi mà thân làm những cái cử động như là đi, đứng, nằm, ngồi, hay là duy trì thân trong một cái oai nghi như là ngồi, thì phải có cái sự tinh tấn ở thân, đó là thân tinh tấn. Còn trong khi mà thiền nằm đó, thì chỉ có tâm tinh tấn chứ không có thân tinh tấn. Và ở đây đó, Đức Phật khuyên đó là chúng ta phải có thân tinh tấn và tâm tinh tấn ở những cái động tác như là đi, đứng, nằm, ngồi, đều phải có cái sự ghi nhận hết. Và đó là cái cách mà quý vị đang thực hành. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang nỗ lực có thân và có tâm tinh tấn. Và khi mà có cái sự nỗ lực tinh tấn như vậy đó, thì định sẽ phát sanh. Thì khi định phát sanh, thì quý vị sẽ phân biệt được rõ ràng thế nào là thân và thế nào là tâm. Thân hay là cái phần sắc là những cái mà không có cái sự hay biết. những thứ như là cứng, mềm, nóng, lạnh. Và với cái tâm đó, đó là nó có cái sự hay biết. Thì với cái khi mà cái định lực được mạnh, thiền sinh sẽ phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm. Rồi định được mạnh thêm lên, thì người ấy sẽ phân biệt được nhân với quả. Người đó sẽ thấy là đầu tiên phải có cái ý định là muốn đi, rồi sau đó mới có cái tiến trình đi của thân. Rồi khi mà định được mạnh thêm nữa, thì người đó thấy được những cái nguyên một cái tiến trình, như là có cái ý muốn đi, một cái tiến trình thân đi, có cái tâm hay biết. Rồi sau đó là cái sự chấm dứt. Và cái người đó thấy rất là rõ ràng. Rồi tiếp tục hành thiền, người đó sẽ thấy tất cả những cái tiến trình thân tâm, cái nào sanh lên thì nó cũng đều diệt hết một cách liên tục. Và những gì sanh và diệt liên tục như vậy, đó là khổ. Và cái người thiền sinh cũng thấy rằng đó là cái người đó hoàn toàn không có thể nào điều khiển được những cái tiến trình này. Cho nên, người đó hiểu thế nào gọi là vô ngã. Và cái tiến trình này đó, không, nó không có chịu cái sự kiểm soát của ai hết. Không ai có thể điều khiển được nó hết. Và cái cổ xe yên lặng mà Đức Phật muốn nói ở đây đó là hồi thời xưa đó là có những cái chiếc xe, thì chính bản thân chiếc xe đó nó không có ồn, nó không có kêu ra tiếng, nhưng mà khi mà nó chất đầy hàng hóa hay là nó chất người ta lên thì chừng đó nó mới là có những cái tiếng cọt kẹt của nó. Còn ở đây đó, đây là cái cổ xe đạo, cổ xe minh sát. Và cái cổ xe này đó, nó có cái khả năng chứa được rất là nhiều những người lên đó mà nó không có kêu cọt kẹt gì hết. Và cái cổ xe này đó, thì khi mà mình lên trên đó đó, thì nó sẽ dẫn mình đến cái trạm cuối cùng, đó là Niết Bàn. Và Đức Phật đưa ra cái gợi ý của cái cổ xe yên lặng này đó là nếu như cái vị chư thiên này đó muốn thoát ra khỏi những cái nàng tiên nữ mà không cho những nàng này biết thì phải hành thiền. Rồi kế đến đó, như vậy thì hồi nãy đó chúng ta biết là Đức Phật ví cái chiếc xe yên lặng này đó, đó là cái chiếc xe minh sát. Rồi hai cái bánh đó, đó là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Rồi kế đến đó là ở trên cái chiếc xe đó có cái đồ dựa để cho khi mình ngồi đó mình không có bị rớt ra đằng sau. Thì cái đồ dựa này đó được ví như là tàm và quý. Tàm là hiri, quý đó là otapa. Tàm ở đây có nghĩa là hổ thẹn tội lỗi. Quý là ghê sợ tội lỗi. Như vậy tàm là ý thức hổ thẹn tội lỗi. Còn quý đó là mình sợ những cái ý nghĩ mà bất thiện sẽ dẫn đến những hành động bất thiện. Và những hành động bất thiện sẽ cho cái quả báo là khổ. Và nó sẽ cản trở cái sự giải thoát ở trong cái vòng luân hồi. Cho nên đó là quý ở đây là sợ những cái điều ác và những cái hậu quả xấu khổ. Và nhờ có tàm và quý này đó mà chúng ta mới sẵn sàng hành thiền. Chúng ta sẵn sàng hành thiền với một cái thái độ tôn kính, không để lỡ bất kỳ một cái hiện tượng nào đi qua mà mình bị thất niệm hết. Thì khi mà một người mà tôn kính, tôn trọng cái mà họ đang làm, thì họ sẽ làm một cách rất là cẩn thận. Và ở trong trường hợp thiền thì họ sẽ làm một cách rất là cẩn thận và liên tục. Thì nhờ đó những cái tuệ, những cái minh sát tuệ sẽ được phát triển liên tục cho đến khi họ có được cái gọi là đạo, là Magga. Rồi tiếp tục nữa đó là ở trên cái chiếc xe đó thì cần phải có một cái tấm bao xung quanh chiếc xe để cho đá sỏi hay là những cái gì ở ngoài đó không có bắn vào người của mình. Thì cái tấm che xung quanh chiếc xe được ví như là chánh niệm. Tại vì chánh niệm sẽ bảo vệ những người ở trong xe khỏi những cái nguy hiểm của những cái hòn đá sỏi hay là khúc cây mà bị bắn vào. Thì chánh niệm đó, khi một người mà có chánh niệm trên những cái hiện tượng thân và tâm, thì cái người đó sẽ được bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm của những cái nghiệp bất thiện. Như vậy, khi một người mà có cái chánh niệm ở trên bốn cái xứ, bốn cái lãnh vực như là niệm thân, thọ, tâm và pháp, thì bốn cái niệm này đó, niệm ở trên bốn cái xứ này đó được ví như là một cái tấm che ở xung quanh cái cổ xe để bảo vệ những cái người ngồi ở trong đó. Và kế đến đó thì Đức Phật ví chánh kiến, và chánh kiến ở đây đó là chánh kiến thuộc về đạo. Và chánh kiến minh sát là khi chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta có những cái sự hiểu biết, trí tuệ nó sanh lên. Thì Đức Phật ví chánh kiến như là cái người lái xe. Và có những cái loại chánh kiến như là chánh kiến về nghiệp, về thiền định, về thiền minh sát, về đạo và quả, và về cái sự ôn lại sau đạo và quả. Thì nói về chánh kiến thuộc về nghiệp ở đây đó, thì một người mà hành thiền đó, thì trước khi hành thiền, người đó cần phải có một cái sự hiểu biết căn bản nào đó về nghiệp và cái kết quả của nghiệp. Rồi chánh kiến về thiền định đó, nó có liên quan đến sự thanh tịnh của tâm, và nó cũng là cái căn bản để cho thiền minh sát. Và kế nữa đó là cái chánh kiến của thiền minh sát, có nghĩa là những cái tuệ, những cái sự hiểu biết sanh lên khi một người hành thiền minh sát. Và khi mà những cái tuệ minh sát này mà được phát triển và đến lúc mà nó được chín mùi, thì đạo sẽ tự động sanh lên. Và Đức Phật ví là cái chánh kiến này đó như là cái người lái xe. Và bất kỳ một cái người nam hay người nữ nào mà có cái cổ xe bát chánh đạo này đó, thì chắc chắn người đó sẽ đến được Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật đã hướng dẫn cho cái vị chư thiên này đó là muốn thoát ra khỏi cái sự dụ dỗ của các cái tham ái của các cái cô tiên nữ này đó, thì vị này cần phải có một cái cỗ xe yên lặng. Và ở trên cái cỗ, và cái cỗ xe được ví như là thiền minh sát. Và cái chiếc xe cổ này đó đi trên hai cái bánh, đó là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Ở trên cái cỗ xe đó thì có cái ghế dựa, thì cái ghế dựa được ví như là tàm và quý, đó là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Và cái đồ mà bao xung quanh chiếc xe để bảo vệ cái người ngồi trong chiếc xe được ví như là chánh niệm. Và cái người lái chiếc xe thì được ví như là chánh kiến. Và nói một cách cụ thể hơn thì đó là những cái tuệ minh sát. Khi một người mà hành thiền phát triển những cái tuệ minh sát, thì khi những tuệ minh sát này được chín mùi thì cái người đó được chứng ngộ niết bàn, được đắc được đạo và quả. Và bất kỳ ai, người nam người nữ nào cũng có thể có được cái cỗ xe này hết. Và ngài nói thêm rằng đó, thì bất kỳ ai cũng có thể có được một chiếc xe, nhưng mà nếu như chúng ta không có dùng nó, chúng ta không có leo lên nó để đi đó, thì chúng ta không có đi đến đâu hết. Thì cũng giống như vậy, một người đó mà muốn đạt đến niết bàn thì cần phải thực hành. Tất cả những cái lý thuyết như là một người có thể liệt kê ra thế nào là danh, thế nào là sắc, đủ những các cái loại tâm, nhưng mà cái người đó không có thực hành thì hoàn toàn không thể nào đạt được đến niết bàn. Cũng giống như một người có một cái chiếc xe nhưng không có bao giờ leo lên xe ngồi và đi thì cũng sẽ không có đi đến đâu được hết. Như vậy, khi mà chúng ta có được cái cỗ xe minh sát này rồi đó, thì chúng ta phải ghi nhận, có chánh niệm về tất cả những cái gì sanh khởi qua thân và tâm để thấy rõ nó sanh và diệt như thế nào. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có làm những cái câu để giúp cho chúng ta nhớ về cái cỗ xe này. Đó là số 1: con đường thẳng là thánh đạo, nơi đến là niết bàn, thoát khỏi mọi hiểm nguy. Số 2: được gắn với hai cái bánh xe của tinh tấn, cỗ xe đạo là cỗ xe yên lặng. Số 3: tàm, hiri và quý otapa có tác dụng như là cái tấm ván dừa, trong khi chánh niệm tạo thành cái tấm bạt che của cỗ xe. Số 4: đạo magga có minh sát tuệ là vipassana ñana đi trước, được ví là người lái xe hay là hoa tiêu của cỗ xe. Số 5: chủ nhân của cỗ xe có thể là nam hay nữ. Số 6: đều có thể thoải mái cởi trên cỗ xe đó để đi đến niết bàn. Nam hay nữ, ai cũng có thể cởi trên cái cỗ xe đó để đi đến niết bàn. Và sau khi mà dạy các cái bài kệ này xong thì Đức Phật giảng về tứ diệu đế. Thì cái vị chư thiên Samana này đó, khi mà nghe cái bài pháp này thì mới suy nghĩ đến cái việc hành thiền của mình trong kiếp trước. Mặc dầu rằng trong cái kiếp trước vị ấy cố gắng rất là nhiều, nhưng mà vị ấy chưa có đạt được bất cứ cái đạo nào hết. Nhưng mà ở trong cái kiếp hiện tại là một cái vị chư thiên, thì thân của vị ấy thoát khỏi những cái bất tịnh. Nên không bao lâu sau đó, khi mà nghe cái bài pháp, thì cái vị này đó phát triển được các cái tuệ minh sát, cho đến khi cái vị đắc được cái tầng tuệ đầu tiên và trở thành một cái vị thánh nhập lưu. Qua cái câu chuyện này đó, câu chuyện của cái vị thiên tử Samana này đó, thì chúng ta thấy được rằng đó, mặc dầu rằng một vị tỳ khưu đã nỗ lực hành thiền minh sát một cách rất là nhiệt tâm, nhưng mà khi mà tham ái hay tan ha mà chưa có cắt đứt được, thì sau khi chết, cái tham ái đó khiến cho cái vị đó phải tái sanh. Và cái câu chuyện này đó cũng chỉ cho chúng ta cái cách là làm sao mà mình có thể phát triển được để có được thạch đạo. Và một cái điểm khác nữa qua cái câu chuyện này đó là nếu như mình có một cái sự dính mắc hay là gắn bó vào cái chỗ của mình đó, hay là gắn bó vào một cái người nào đó, một cái đối tượng nào đó đó, thì khi mình tái sanh, mình sẽ ở gần cái chỗ đó hay là ở gần cái người đó. Cũng giống như là câu chuyện của vị tỳ kheo Tissa, vì bám níu vào cái bộ y của mình nên sau khi chết thì vị ấy bị tái sanh làm con rận. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cởi cái cổ xe của mình một cách rất là tinh tấn, bằng cách là ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục cẩn thận. Và làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được tất cả các phiền não, sẽ loại bỏ được tham ái và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đư, sa đư, sa đư. Và thưa quý vị có thể tham khảo thêm ở trong cuốn sách Kinh chuyển Pháp Luân của Ngài Mahasi do Sư Pháp Thông dịch. Và xin kính chào.